Thiên sứ âm nhạc 2, chương 6, góc truyện audio.com. Người đến rồi đi như một cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng mà nát nề hôm nay, người đi rồi cô sợ hãi vì phải ở lại một mình, cô sợ coi đơn, cô sợ bóng tối. Một buổi sáng đẹp trời trên con phố vắng vẻ, đôi chân thon dài nhanh nhẹn bước trên con phố bé. Cô nhanh nhẹn bước tới quán cà phê để làm việc, hôm nay cô lại đi làm, một bản nhạc chuông vang lên nhẹ nhẹ trên con phố. Cô dừng lại, alo, em khỏe không, anh còn nhớ cô à, còn gọi điện cho cô hỏi han như là thân ái lắm. Anh nhầm số rồi, cô cúp máy, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng. Tút, tút, cô dừng lại nhìn lên khoảng trời trong xanh, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt mặn chát. Tôi đã bảo là nhầm số rồi mà, cách chương.